Xiên Thành cô vợ cực phẩm thập niên 70. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Thu Hoa nói lời này, đã vội vàng vươn tay kéo Vương Tiểu Phì lại đây. Đầy mặt đau lòng dùng tay áo lau mặt cho nó. Vương Tiểu Phì nhìn thấy nương mình đã đến. Vốn dĩ đang sợ hãi liền tức khắc tan thành mây khói. Chỉ cần có nương nó che chở, sẽ không có ai có thể làm gì được nó. Khi Vương Tiểu Phì nghĩ như vậy, nó cũng đưa đôi mập rưng rưng đôi mắt liếc đám người Lý Khanh Khanh một cái. Sau đó tiếp tục giả mô giả dạng khóc lên. Thẩm Tu Dương nhìn động tác của cô ta, trong lòng cười lạnh một trận. Con cái nhà cô ta thì là vàng là bạc, còn con nhà người ta thì như cỏ như rác. Khi hắn đang chuẩn bị nói chuyện rõ ràng, thì Lý Khanh Khanh vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên giành trước một bước. Nói, chị Thu Hoa, con cái nhà chị quản thế nào vậy? Sao lại có thể tùy tiện đi vào nhà người khác lấy đồ vật thế? Chẳng lẽ chị chưa từng nghe qua những lời này sao? Không hỏi tự lấy chính là tặc. Con nít còn nhỏ tuổi không dạy dỗ đàng hoàng. Lớn lên nói không chừng có ngày ăn súng. Từ Thu Hoa nghe Lý Khanh Khanh nói mà sắc mặt cứng đờ. Cô ta cảm thấy lời này của Lý Khanh Khanh nói quá khó nghe. Cô ta nhịn không được ngẩng đầu chừng Lý Khanh Khanh. Phản bác nói, cô nói cái gì vậy? Tiểu Phì nhà tôi năm nay mới bao lớn chứ? Sao cô có thể độc ác nguyền rủa nó như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy người lớn nào tâm tư tàn nhẫn như vậy. Thẩm Gia Hảo đột nhiên nghe thấy đối phương mắng mẹ nó. Gương mặt nhỏ còn treo nước mắt chợt nhíu lại. Nó vươn ngón tay nho nhỏ chỉ vào Vương Tiểu Phì nói. Không cho bà nói nương ta như vậy. Là nó chạy đến nhà chúng ta. Đánh chúng ta đó. Thẩm Gia Hảo tuổi còn nhỏ. Khi nói chuyện giọng vẫn non nớt. Một chút lực uy hiếp cũng không có. Nhưng Lý Khanh Khanh nghe vào tai. Trong lòng lại mặc danh có chút vui sướng. Từ Thu Hoa nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo gầy như que củi. Nhịn không được chào phúng nói. Mày cũng có hiếu quá ha. Còn biết đau lòng nương mày. Đáng tiếc nương mày căn bản không thèm để ý mày. Mày chính là con ất con ơ không ai muốn. Thẩm Gia Hảo nghe vậy tức giận đến mặt trắng bệch. Đôi mắt rưng rưng dùng giọng nói non nớt kêu lên. Bà nói bậy, nương ta rất thích ta. Thẩm Gia Hảo tuy là bé trai, nhưng nói chuyện hay làm việc đều nhỏ nhẹ. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên nó bùng nổ lên như vậy. Lý Khanh Khanh tức khắc có chút đau lòng. Cô vội nhỏ giọng trấn an hắn vài câu. Kết quả Từ Thu Hoa thấy thế, vẻ mặt đắc ý, còn chỉ vào Thẩm Gia Hảo tiếp tục nói. Tao nói bậy chỗ nào? Người trong cả cái thôn này đều biết. Nương mày chỉ ước gì cha mày chết nhanh một chút, sau đó vứt bỏ chúng mày. Không đợi cô ta tiếp tục nói hết câu, Thẩm Tu Dương liền ngắt ngang. Chị câm miệng đi, ai cho chị nói chuyện với Gia Hảo như vậy? Nó chỉ là một đứa con nít. Chị nói với nó chuyện bậy bạ như vậy mà coi được. Từ Thu Hoa bị Thẩm Tu Dương la cho một tràn liền hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến Lý Khanh Khanh nguyền rủa con trai mình như vậy, Từ Thu Hoa vẫn nhịn không được nói. Tôi nói vậy thì sao? Ai bảo nó nguyền rủa con trai tôi? Nó dám nguyền rủa con trai bảo bối tôi như vậy? Dựa vào cái gì tôi không thể mắng con trai của nó? Từ Thu Hoa liên tiếp sinh ba đứa con gái. Đứa con trai này là con út trong nhà. Cho nên từ trước đến nay vẫn luôn cưng chiều. Cô ta vừa nghe thấy Lý Khanh Khanh nói liền tức giận vô cùng. Nếu không phải Thẩm Tu Dương đứng ở một bên nhìn, cô ta tuyệt đối đi lên xé rách miệng Lý Khanh Khanh kia. Ai bảo dám nói hưu nói vượn, nguyền rủa con trai nhà cô ta. Thẩm Tu Dương, chị dâu họ tôi tuy nói lời không dễ nghe, nhưng cũng không phải không có lý. Tự bản thân chị hỏi con trai chị thử đi. Hỏi xem ban nãy nó chạy đến nhà người ta làm cái gì. Vương Tiểu Phì đột nhiên nghe thấy nói đến mình, tức khắc sợ tới mức vội xoay người trốn ra phía sau lưng Từ Thu Hoa. Nó thấy Từ Thu Hoa nghi hoặc nhìn về phía nó, lập tức cứng cổ nói. Nương, con không có làm gì hết. Là bọn họ ở nói hưu nói vượn đó. Nông gia không có hạng mục giải trí gì. Hơn nữa hôm nay vì trời mưa nên đều nhàn rỗi ở nhà.